núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 368, sư đệ, ngươi sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King Roberto, sắc mặt Mạc Hồng Lưu hơi trầm xuống. Kình địch, thực lực của gã Phượng Thiếu Thanh này không kém gì hắn. Đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi cảm khái. Nhân tộc không hổ, danh là chủng tộc chân chính làm bá chủ tại cửu vực. Thiên kiêu của nhân vương thế gia, thực lực cực mạnh, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Nếu so sánh với thiên kiêu trong thiên ma tộc, thì không có mấy ai có thể sánh vai cùng người này. Mà nhân vương thế gia cũng không chỉ đơn giản có một hai nhà. Rất mạnh, Vương Lạc liếc nhìn Phượng Thiếu Thanh, sau đó nói, hỏa diễm của hắn không kém gì hư không thiên hỏa của ta. Hạng Tinh cũng gật đầu, nói, đúng là rất mạnh, bất quá chỉ có hỏa diễm thì ta không thua hắn. Nếu như chiến đấu thực tế, bất luận là Hạng Tinh hay Vương Lạc, thực lực cũng sẽ không chênh lệch nhiều. Tuy là hai người này có lực chiến không mạnh, nhưng mà thủ đoạn cũng không hề yếu kém. Phượng Thiếu Thanh bộc lộ ra thực lực, sau đó chào Tần Doanh một tiếng, liền dẫn người của mình chiếm lấy một ngọn núi nhỏ, chờ đợi chiến ma cổ địa mở ra. Tần Doanh cầm đại kích trong tay, dùng kích chỉ thẳng mặt Tào Thiên Nhất, nói, Tào Tặc, có dám chiến một trận? Không phải ngươi nói báo mối thù ngăn đạo sao? Ta ở đây chờ ngươi. Tốt, tốt, Tào Mỗ cũng muốn lãnh giáo một chút phong thái của đế tôn Đại Tần. Sắc mặt Tào Thiên Nhất hơi âm trầm, bước ra khỏi trận doanh, cả người hắn phát ra ánh sáng vàng kim, giống như biến thành một tượng đồng. Diệt thần đao cương xoay tít, diệt thần kim quyền cũng đã thủ thế chờ đợi, có thêm một chùy tử kim sắc lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Đây là vũ khí của Tào Thiên Nhất, diệt thần kim chùy, cây búa. Khi đối chiến với hai người Bàng Tinh Hải cùng Tân Nguyên Phong, hắn khinh thường nên không sử dụng vũ khí này. Nhưng lúc này đối mặt Tần Doanh, hắn không thể không cẩn thận đáp trả. Trên tay Tần Doanh cầm thanh đại kích, bá khí tỏa ra bên dưới thân thể mềm mại uyển chuyển, lại ẩn chứa cỗ lực lượng kinh khủng, đồng thời lộ ra từng mảnh lân giáp bao bọc lấy cả người hắn, lộ ra khí phách cút trời, càng thêm đáng sợ. Mọi người nhìn thấy một màn này cũng phải biến sắc, khí phách thật là hung mãnh. Cho dù hắn đã chuyển thế thành nữ nhi, thì loại khí phách vô song này vẫn mạnh mẽ như trước, không hổ danh là đế tôn Đại Tần, từng thống nhất Nam Châu, uy trấn Bắc Vực. Gương mặt Tào Thiên Nhất cũng phải biến sắc, không ngờ thân thể Tần Doanh lại khủng bố như vậy, không yếu hơn diệt thần kim thân của hắn, thậm chí còn bá đạo hơn. Phượng Thiếu Thanh hơi híp mắt, rất kinh ngạc nhìn về phía Tần Doanh. Đây không phải là bí thuật của Lạc gia, đây là công pháp gì? Lại có thể bá đạo vô song như vậy, có phải là công pháp sở tu kiếp trước hay không? Không đúng, kiếp trước hắn có thể chất đặc thù, chính là bá thể chi khu. Kiếp này bởi vì thân nữ nhi, đáng lẽ không thể có bá khí bực này mới đúng. Trong đầu Phượng Thiếu Thanh đang cân nhắc, thực lực Tần Doanh rất mạnh, không yếu hơn hắn, có khả năng rất lớn, chính là người mạnh nhất trong hàng ngũ tuổi trẻ của Lạc gia. Tần Doanh đã tu luyện thành công long chiến bá thể, có thể sử dụng bá khí của kiếp trước, đồng thời long chiến bá thể vốn có lực lượng rất bá đạo, vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm Sở Huyền đã truyền một ít đại thuật. Nếu xét về thực lực thì còn mạnh hơn so với kiếp trước, nhục thân thật bá đạo. Tần sư muội tu luyện đại thuật luyện thể gì thế? Đinh Việt sửng sốt hỏi một câu. Loại đại thuật luyện thể này quá phù hợp với Tần sư muội, Vương Lạc cảm khái nói. Giờ phút này Tần Doanh tạo cho người khác một loại cảm giác, đó chính là bá đạo, hẳn là Tần sư đệ. Đinh Việt sửa lại, sư huynh, bây giờ hắn là thân nữ nhi, đương nhiên phải gọi sư muội. Sư đệ, ngươi sai rồi, chúng ta là người tu đại đạo, trong lòng không nữ, nhân, đời trước Tần sư đệ đã là nam nhân, cho dù hiện tại hắn biến thành nữ, nhân, cũng nên đối xử với hắn như nam nhân. Đinh Việt nghiêm mặt giáo huấn, nếu ngươi xem hắn là nữ nhân, nói rõ, trong lòng ngươi, ý niệm về nữ nhân quá sâu. Vương Lạc hổ thẹn nói, sư huynh nói rất đúng, hẳn là Tần sư đệ, cảnh giới của đệ vẫn chưa đủ mạnh. Hắc Nguyệt đứng ở một bên, nghe thấy mấy lời này suýt ngất. Tần Doanh cùng Tào Thiên Nhất vẫn chưa giao thủ, thì Tà Tử đã bước ra. Nếu như không có người ứng chiến, vậy thì ta sẽ liên thủ cùng Tào Huynh. Hắn khinh bỉ nhìn đám người Tân Nguyên Phong. Hừ, Tân Nguyên Phong cầm kiếm bước ra. Tà Tử vẫy tay chỉ trỏ, lộ vẻ coi thường nói ra. Ngươi không được, mấy, huynh đệ các ngươi liên thủ đi. Đám rác rưởi không liên thủ, thì làm sao đủ cho ta giết, ha ha. Sắc mặt Tân Nguyên Phong tái xanh, mấy người Bàng Tinh Hải cũng tương tự. Gã Tà Tử này quá cuồng vọng, năm xưa là Tà Tôn, tuy là thực lực rất mạnh, nhưng cũng không quá áp đảo. Không ngờ hắn chuyển thế trùng sinh, lại có thực lực chênh lệch đến vậy. Trong lòng mấy người Tân Nguyên Phong rất xấu hổ, thực lực bọn hắn quá yếu, không cách nào gánh chịu cường giả giúp đại ca. Cách chương.